Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 513, 513 sắc hung hăng màn đạn. Chủ thần đây cũng quá lười rồi. Quý tu nhân mí mắt hơi đập, nắm điện thoại di động tay đều đang phát run. Nói rõ là ở sao tiên tri đáp án A. Chấm ngoặc kép, trước mặt chủ thần trò chơi phiên bản đẳng cấp hạn mức tối đa là 22 cấp. Chấm ngoặc kép, bất luận nhìn thế nào, đều vừa vặn cùng, Nhiên Võ, đối ứng với nhau. Quý tu nhân dám 100% xác nhận, mình tuyệt đối sẽ không nhớ lầm ở trước hôm nay. Tuy rằng quốc nội thống nhất siêu phàm đo lường hạn mức tối đa là 20 cấp. Nhưng, Nhiên Võ, hạn mức tối đa đã đạt đến 21 cấp. Hiện tại, tiên tri, Mã Nhiên tổ chức buổi họp báo tin tức cùng toàn mạng đồng bộ trực tiếp. Chỉ khả năng là hai việc. Cái thứ nhất, so với đã từng trường tồn văn minh, xuyên kha văn minh còn kinh khủng hơn rất nhiều lần, ngoại tinh người xâm lược tức sắp giáng lâm. Đối phương khả năng cho địa cầu mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cái thứ hai, Mã Nhiên lần thứ hai là, Nhiên Võ, thôi diễn ra cảnh giới cao hơn, tăng lên địa cầu nhân loại có thể thông qua tự học đạt đến hạn mức tối đa. Loại tình huống thứ nhất phát sinh độ khả thi muốn hơi nhỏ một chút. Rốt cuộc giống chuyện như vậy, trực tiếp đối ngoại công khai, khả năng gợi ra trật tự hỗn loạn, để một ít dã tâm gia cùng trái pháp luật phần tử tội phạm nắm lấy cơ hội kiếm chuyện. Sở dĩ, xác suất lớn là loại tình huống thứ hai rồi. Thực sự là lợi hại a. Chấm ngoặc kép, quý tu nhân thở dài. Phía ta bên này từ cấp 1 tu luyện tới cấp 2. Ở chủ thần trò chơi bình đài cùng phe nhà trường dưới sự giúp đỡ. Đều là muốn chết muốn sống. Không biết được dùng bao nhiêu thời gian, tâm huyết, kết quả nhân ra đột phá. Lại như là ăn cơm uống nước một dạng ung dung. Có thời điểm, hắn không thừa nhận cũng không được. Giữa người và người chênh lệch so với nhân hòa cầu sự chênh lệch càng to lớn hơn. Ở tu luyện bên ngoài, quý tu nhân cũng sẽ trà trộn các đại xã giao truyền thông cùng một ít loại nhỏ siêu phàm giao lưu. Quần, hắn biết, rất nhiều người đang suy đoán. Nói, Nhiên Võ, hệ thống tu luyện tới cấp 10 sau, thì tương đương với hoàn thành rồi gian khổ nhất đặt móng giai đoạn. Đến tiếp sau tu luyện sẽ trở nên thuận buồm xuôi gió. Một đường thông suốt, tu luyện hiệu suất sẽ trở nên càng ngày càng cao. Có thể hắn biết rõ, đó là nói chuyện viển vông. Nguồn tin với quý tu nhân gần đây gia nhập một cái chủ thần trò chơi V3 đám player. Bên trong có một tên nhàn đau, bi, đại lão. Thật tiêu hao quý giá trò chơi điểm số hướng đi huyền cố vấn. Nhiên Võ, các cấp độ đoạn tu luyện khó dễ vấn đề. Vị này đại lão làm lên hai đạo tin tức con buôn. Lấy mỗi người một cái trò chơi điểm số giá cả. Đem nên tin tức qua tay cho cái khác quần thành viên. Quý tu nhân chính là oan đại đầu một trong. Hắn được đáp án là vạn sự khởi đầu nan. Trung gian khó, phía sau càng khó. Nhiên Võ, tu luyện cũng là như thế. Mã Nhiên bên này mới vừa thu được đột phá. Là tự học con đường khai thác càng tốt hơn tương lai. Huyền liền lập tức đưa ra đồng bộ đổi mới. Điều này có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Trong lòng nghĩ như thế, quý tu nhân trong tay động tác nhưng là không chút nào chậm. Hắn lắc lắc đầu, thu hút tâm tư, hắn tốc độ ánh sáng đóng chủ thần trò chơi bình đài. Mở ra địa siêu diễn đàn trực tiếp tảng khối. Vào giờ phút này, Mã Nhiên tựa hồ đã bắt đầu giảng giải hồi lâu. Quý tu nhân có thể nghe được nội dung, là không có mới đầu. Trực tiếp từ trung gian bộ phận nghe lên. Dù vậy, hắn nghe xong hai câu sau, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm giác thế giới trở nên càng huyền huyễn rồi. Ngoặc kép, đến giai đoạn này, trước đào tạo tinh hạch phôi thai, cũng đã phát dục thành thục, có ổn định thành hình điều kiện. Chấm ngoặc kép, Nhiên Võ, nhị thập nhị đoạn người tu luyện, có thể coi là một viên hình người tinh cầu. Chấm ngoặc kép. Nên giai đoạn có thể cực tăng lên rất cao thể chất hạn mức tối đa. Đồng thời có thể ở trong phạm vi nhỏ thao túng bộ phận lực hút, diễn sinh ra phản trọng lực phi hành. cách không bắt vật, sức đẩy xung kích chờ thủ đoạn. Một người không bảo vệ vũ trụ đi thời điểm, không còn cần lo lắng động lực thất lạc, dẫn đến tinh tế lạc hướng. Nếu như nói, nhiên võ, thập đoạn là trúc cơ chi pháp, thập tam đoạn là trường sinh chi pháp, thập ngũ đoạn là lập giáo chi pháp, nhị thập đoạn là phi thăng chi pháp. Như vậy, này, nhiên võ, nhị thập nhị đoạn, đã có thể xưng là sáng tạo chi pháp chứ. Tuy rằng chỉ là một cái mô hình, nhưng, liền, nhân thể ngôi sao, loại này khái niệm đều dẫn ra. Đến tiếp sau sáng tạo thế giới còn có thể xa sao? Cho người cảm giác liền khá giống là đột nhiên từ thấp võ thế giới trực tiếp xuyên qua đến siêu võ. Thế giới hồng hoang một dạng, nội khí nhị thập nhị đoạn đã triệt để phản bội logic cùng thường quy. Một người cùng một viên giữa các vì sao, làm sao cắt ngang bằng, này không phù hợp thường thức. Quý tu nhân vội vã để điện thoại di động xuống, nhìn chung quanh, nhìn xung quanh bốn phía, nhìn các bạn học kia khuôn mặt quen thuộc, tiếp tục nghe bọn họ nghị luận. Quý tu nhân thở phào một cái, vẫn được, chính mình không có trong lúc vô tình xuyên qua, thế giới quan vẫn cứ là trước thế giới kia xem. Không có bất luận cái gì thay đổi, có lẽ thay đổi đến, chỉ là tiên tri loại này đứng đầu nhất siêu phàm tồn tại chứ. Rốt cuộc, mã nhiên là cùng chủ thần kết duyên, cùng huyền tiên kết nghĩa, cùng ma tử cộng uống, cùng kiếm thủ luận đạo nam nhân. Trên người hắn phát sinh nhiều hơn nữa không hợp với lẽ thường, không hợp logic sự tình, quý tu nhân đều cảm thấy, tuy rằng không biết tại sao. Nhưng liền là cảm giác miễn cưỡng còn có thể tiếp thu. Cẩn thận suy nghĩ một trận sau, quý tu nhân cảm giác chính mình nghĩ quá nhiều rồi. Đơn thuần tu luyện, nhiên võ, mặc dù đạt đến nhị thập nhị đoạn, cũng vẫn cứ chỉ là nhân loại mạnh mẽ mà thôi. Thậm chí ngay cả tiên cũng không bằng. Làm giàu cao vạn kim, nhiên võ, siêu phàm hệ thống, tuy rằng toàn diện, cân đối, nhưng cũng không có đặc biệt đột xuất hung hăng điểm. Đánh giá một ít siêu năng lực giả, vừa mới thời điểm thức tỉnh, ngay ở vài phương diện khác vượt qua nhiên võ, nhị thập nhị đoạn người tu luyện. Ngoài ra, toàn bộ nhiên võ hệ thống cấu tạo bên trong, trừ bỏ tu luyện tới nội khí thập tam đoạn thời điểm, có thể kéo dài 20 đến 50 năm tuổi thọ bên ngoài, cái khác giai đoạn tựa hồ cũng đối tuổi thọ tăng trưởng không có cái gì trợ giúp. Rốt cuộc nhân thể tế bào telomere là sẽ không ngừng mài mòn. Theo thời gian trôi qua, telomere hoàn toàn hao tổn hầu như không còn. Tế bào vô pháp lần thứ hai phục chế phân liệt. Đợi được già yếu tế bào héo tàn sau, nhân loại sẽ khó có thể át chế hướng đi tử vong. Nhiên võ nhị thập nhị đoạn, tuổi thọ chết no cũng chỉ có 1-5 cái thế kỷ thôi. Chỉ so với một ít trường thọ lão nhân nhiều hơn mấy chục năm. Quý tu nhân quan sát trực tiếp gian màn đạn, phát hiện trừ bỏ một ít mã nhiên bột sắt bên ngoài, phần lớn khán giả cũng không quá đồng ý tin tưởng loại này quá mức huyền học đồ vật. Trò chơi thiếu niên mi tâm vừa nhíu, không nhịn được phát điều màn đạn. Du hí chủ thần, huyền cũng đã cho tiên tri đứng đài người bảo đảm. Các ngươi ở chỗ này hoài nghi, có ý nghĩa gì sao? Điều này màn đạn rất nhanh biến mất không còn tăm tích, nhấn chìm ở mênh mông văn tự bên trong đại dương. Giữa lúc quý tu nhân chuẩn bị lại phát mấy cái thời điểm, trên màn ảnh bỗng nhiên lập lòe ra liên tiếp kim quang óng ánh, rồng bay phượng múa hung hăng chữ lớn, chí tôn quý khách, sắc sắc sắc sắc, đều nhanh tới siêu phàm 2 năm, vẫn còn có người đang hoài nghi mã hiển thánh thiên phú. Ta nhìn thấy nơi này kém chút đem trong miệng cola phun ra ngoài. Chủ thần trò chơi phiên bản đổi mới thông cáo cũng đã phát mới đẳng cấp hạn mức tối đa là 22 cấp. Sẽ không phải thật sự có người cảm thấy đây là một trùng hợp chứ? Có muốn hay không lại đến trên một câu đầy bụng kinh luân? Tóc trắng không thứ, tài năng kém cỏi, thiếu niên đăng khoa, thật nặng chua khí a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.